Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 425 phò mã chi tử. Hiện tại bọn họ thân ở rừng phong bên trong, chu vi đều là cây phong, Lý Nhị một chân đá qua đi. Trực tiếp đã kêu cái kia thiếu niên bay lên thiên đi. Sau đó treo ở cách đó không xa một cây phong thượng, kia thiếu niên tính cả hắn gã sai vặt nhóm. Đều bị này một loạt biến hóa làm cho sợ ngây người. Chờ phản ứng lại đây chính mình thân ở nơi nào, thiếu niên mới rốt cuộc hậu chi hậu giác nhận thấy được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hắn tức khắc bắt đầu la to, cứu mạng a, mau tới người a, cứu ta đi xuống, công tử ngài đừng lộn xộn. Này nhánh cây quá nhỏ bé yếu ớt, ngài nếu là động tác quá lớn, tiểu tâm áp chặt đứt nhánh cây trực tiếp rơi xuống. Mấy cái gã sai vặt chạy nhanh chạy tới lớn tiếng kêu, thiếu niên lập tức bất động. Ngoài miệng kêu lại càng mãnh, các ngươi một đám đều là người chết sao? Còn không mau đem ta cấp cứu đi. Cái này, nhưng như thế nào cứu a? Gã sai vặt nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Mọi người đều hết đường xoay sở, không trách bọn họ một chốc một lát không nghĩ ra được biện pháp. Thật sự là Lý Nhị này một chân đá đến quá mức địa đạo. Thiếu niên này không biết sao xui xẻo, liền bay đến phụ cận tối cao kia cây phong thượng. Lại còn có vừa lúc liền treo ở cao nhất thượng kia căn trên thân cây. Kia thân cây cũng liền không sai biệt lắm người cánh tay phẩm chất. Có thể nghĩ có thể thừa nhận trọng lượng có bao nhiêu. Trước mắt thiếu niên này treo ở phía trên, nhánh cây cũng đã kéo kẹt qua lại lay động. Một khi đã như vậy, bọn họ lại nào dám cứ như vậy lỗ mãng bỏ lên trên đi gia tăng trọng lượng. Bằng không, một cái không hảo nhánh cây chặt đứt, thiếu niên rơi xuống, bọn họ cũng đều ăn không hết gói đem đi. Những người này lại cấp lại tức. Bọn họ lập tức nghĩ tới bên người cái này tốt nhất trốn tránh trách nhiệm đối tượng. Lý Nhị, một cái gã sai vặt lập tức hùng hổ quay người giết đến Lý Nhị trước mặt. Làm càn, ngươi là nhà ai nô bộc, như thế nào không một chút nhãn lực hay? Liền công tử nhà ta đều dám xuống tay. Ta xin khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất chạy nhanh hảo hảo đem công tử nhà ta từ trên thân cây cứu tới. Bằng không? Công tử nhà ta nếu là có bất trắc gì, các ngươi gia chủ người đều phải đã chịu lớn lao liên lụy. Bọn họ thật đúng là đem Lý Nhị bọn họ xem thành nhà khác nô bộc. Cho nên nói chuyện thập phần không khách khí, Lý Nhị lạnh lùng nhìn cái này gã sai vặt. Nhà ngươi công tử là ai? Người này hắn ngày đó ở khúc gia trong yến hội không có gặp qua. Hắn không quen biết, gã sai vặt nhất thời tức giận đến quất thẳng tới khí. Mù ngươi mắt chó, ngươi thế nhưng liền đường đường nhạc phò mã công tử đều không quen biết. Phò mã, không quen biết, Lý Nhị vẫn như cũ lắc đầu, không quen biết. Ha ha, vậy khó trách, ta nói cho ngươi, ngươi dám đối công tử nhà ta làm ra bực này sự. Ngươi chết chắc rồi, phò mã khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, ngay cả Hoàng thượng Thái hậu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Gã sai vặt thở phì phì kêu to, Lý Nhị lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn không nói, Tô Nhiễm chậm rãi đi. Lên trước, ngươi chỉ nói hắn là phò mã nhi tử, lại không có nói đến cái nào công chúa. Nói như vậy, hắn không phải công chúa sở sinh, nói cách khác, này bất quá là một cái con vợ lẽ. Nếu là con vợ lẽ, kia có cái gì hảo khoe khoang? Gã sai vặt mặt biến đổi. Công tử nhà ta tuy rằng không phải công chúa sở sinh, lại là ghi ta công chúa danh nghĩa, hắn chính là công chúa nhi tử. Nhưng ta không nghe nói qua có như vậy một cái nhạc phò mã, Lý Nhị vẫn như cũ lắc đầu, này hai vợ. Chồng ngươi một câu ta một câu, đề tài đều quay chung quanh ở phò mã trên người, lại đều không quan tâm vẫn như cũ bị treo ở nhánh cây thượng thiếu niên. Mắt thấy đến nhánh cây lay động đến lợi hại hơn, thiếu niên cũng kêu đến càng thêm thê lương, hắn nóng vội đến không được, vội vàng một phen kéo lên Lý Nhị, ngươi còn không chạy nhanh đi cứu công tử nhà ta xuống dưới. Ai ngờ, Lý Nhị lưu loát đem cánh tay vừa thu lại, làm hắn phát cái không, bình tĩnh đứng ở Tô Nhiễm bên người. Lý Nhị lạnh giọng nói, ta nương tử không có nói phóng hắn xuống dưới, hắn liền không thể xuống dưới, đúng rồi. Gã sai vặt lúc này mới nhớ tới, vừa rồi là có một nữ nhân thanh âm nói làm đem người cấp đá bay. Sau đó người nam nhân này mới lại đây động thủ. Hiện tại xem ra, còn phải nhà hắn công tử lên cây đầu sỏ gây tội chính là trước mắt nữ nhân này không thể nghi ngờ. Hắn lập tức trên dưới đánh giá một lần Tô Nhiễm, phát hiện nữ nhân này dung mạo chỉ coi như thanh tú. Nhân sinh đến gầy gầy nhược nhược, trên người xiêm y, trên đầu chu thoa gì đó đều cực kỳ bình thường. Thậm chí nguyên liệu liền trên người hắn đều không bằng. Nghĩ đến khẳng định không phải cái gì lợi hại nhân vật. Hơn nữa, nếu thật là lợi hại nhân vật nói, hắn cũng nên nhận thức mới đúng. Nhưng nói như vậy, nàng lại vì cái gì muốn như vậy đối đãi nhà hắn công tử? Người nói, người vì cái gì muốn đá công tử nhà ta lên cây? Hắn lập tức hung tợn chất vấn Tô Nhiễm, Tô Nhiễm nhìn kia trên cây thiếu niên. Nhíu nhíu mi. Ta cũng không biết, lúc ấy trong lòng chính là tưởng như vậy làm, ta khiến cho hắn đi làm cứ như vậy. Chỉ là bởi vì nàng nhất thời hứng khởi, gã sai vặt thiếu chút nữa tức giận đến chết khiếp. Hảo a, người thật to gan, không duyên cớ vô cớ cũng dám đối phò mã chi tử xuống tay. Ta xin khuyên các ngươi chạy nhanh phóng công tử nhà ta xuống dưới. Như vậy chúng ta có lẽ có thể ở phò mã trước mặt vì các ngươi nói thượng vài câu lời hay. Nhưng nếu các ngươi vẫn là tùy ý công tử nhà ta như vậy ở trên cây treo nói. Đừng nói các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn, ngay cả các ngươi chủ nhân cũng nhất định không có hảo trái cây ăn. Tráng ca nhi nghe lời này, hắn bĩu môi, còn không phải là lên cây sao? Chính hắn bỏ xuống dưới không phải được rồi. Lớn như vậy người, còn một hai phải người đi cứu, ai quán đến hắn, đều lúc này, cái này tiểu gia hỏa còn tới nói mát, gã sai vặt thiếu chút nữa tưởng giương tay phiền hắn, như vậy cao thụ, như vậy tế nhánh cây, đổi ngươi hạ đến tới, ta hạ đến tới a. Tráng ca nhi lập tức gật đầu, liền một cái xoay người bỏ lên trên phía sau một thân cây. Ngay sau đó hắn tam hạ hai ngày. Liền bò tới rồi ngọn cây thượng, đứng ở một cây so thiếu niên cư trú địa phương càng tế nhánh cây thượng một hồi. Mới lại xoay người xuống dưới, từ bò lên trên đến bò hạ. Hắn cũng liền dùng không đến 10 tức thời gian, hơn nữa kia động tác nhẹ nhàng lưu loát, liền đi theo trên đất bằng hành tẩu giống nhau. Phạt nhìn không chút nào cố sức ngay cả treo ở trên cây vị kia phò mã công tử đều sợ ngây người. Hắn thử giật giật, nhưng nhận thấy được nhánh cây lại bắt đầu lay động, hắn lập tức không dám động, vội vàng đôi tay lại ôm chặt nhánh cây, trong miệng hô to, các ngươi mau tới cứu ta a, lại không tới, ta hôm nay liền đem các ngươi đều xung quân đến thôn trang thượng trồng trọt đi. Gã sai vặt nhóm vừa nghe cũng nóng nảy, một người một phen kéo lên Tráng ca nhi, chính là ngươi, nếu ngươi như vậy sẽ leo cây. Vậy ngươi chạy nhanh đi cứu công tử nhà ta xuống dưới. Nhưng Tráng ca nhi lại đem hắn vung. Ta nương cũng chưa nói phóng hắn xuống dưới. Ta làm gì muốn phóng. Liền quay người tiêu sái đi rồi, gã sai vặt trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó hắn càng tức giận đến thất khiếu bốc khói, các ngươi một đám thật là ăn gan hùm mật gấu. Thiên tử dưới chân. Thế nhưng cũng dám đối phò mã công tử bất kính, các ngươi liền chờ chết đi. Khi nói chuyện, phía trước chạy đi gã sai vặt đã trở lại, phía sau còn mang theo người tới. Người tới mặc thống nhất xiêm y dài mũ, bên hông trang bị đại đao. Thình lình chính là ngũ thành binh mã tư người kia cùng Lý Nhị bọn họ rằng con nửa ngày gã sai vặt. Tức khắc liền cùng thấy được cứu tinh giống nhau, chạy nhanh đón nhận đi. Vài vị quan gia tới vừa lúc, các ngươi chạy nhanh đem này vài người cho ta bắt lại. Bọn họ hôm nay được thất tâm phong, dám đem công tử nhà ta đá đến trên cây đi, còn cự không đem người cấp lộng xuống dưới. Tiểu thủ lĩnh mang theo một đội nhân mã hùng hổ giết qua tới. Nhưng chờ nhìn thấy Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai người khuôn mặt, hắn tức khắc sắc mặt biến đổi, chạy nhanh quỳ xuống hành lễ. Tiểu nhân tham kiến Trấn Tây Vương, tham kiến Trấn Tây Vương Phi, Tây An Hầu, Bắc An Hầu, Tây Ninh huyện chủ, phía sau người thấy thế, cũng đều sôi nổi quỳ xuống, phò mã trong phủ gã sai vặt thấy thế. Hắn lại sắc mặt đại biến, người nói cái gì, bọn họ, này vài người, bọn họ chính là, ngũ thành binh mã tư người liền cùng không nghe được hắn nói dường như. Vẫn như cũ tất cung tất kính đối Lý Nhị bọn họ vẫn duy trì hành lễ tư thế, Lý Nhị cũng mới gật đầu. Miễn lễ, đa tạ Trấn Tây Vương. Tiểu thủ lĩnh chạy nhanh kêu to, lúc này mới mang theo người đi lên, cùng lúc đó. Hắn cũng nhận thấy được phía sau lưng thượng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn trong lòng âm thầm. May mắn, mất công trước đó vài ngày Trấn Tây Vương Phi ở khúc gia náo loạn một hồi sau. Bọn họ lão đại biết được tin tức, liền nói câu, xem vị này Trấn Tây Vương Phi bộ dáng, liền biết nàng khẳng định không phải cái tình nguyện tịch mịch người. Một khi đã như vậy, bọn họ người một nhà cũng sẽ không hảo đến nào đi, sau đó. Liền tìm mọi cách làm ra bọn họ một nhà năm người người tiểu tượng. Cấp toàn tư trên dưới người đều xem qua, cũng làm đại gia chặt chẽ nhớ kỹ. Bằng không, hôm nay hắn cũng không đến mức liếc mắt một cái là có thể nhận ra Lý Nhị bọn họ tới, nói cách khác. Chính mình nếu là tùy tiện vì nhà phò mã công tử xuất đầu, mà đắc tội Trấn Tây Vương, kia chính mình tội lỗi có thể to lắm. Lý Nhị dứt lời, Tô Nhiễm mới lại chậm rãi mở miệng, nàng trực tiếp chỉ hướng trên cây thiếu niên. Các ngươi tới vừa lúc, người này hắn đùa giỡn ta bên người nha hoàn, bị ta phu quân một chân đá đến trên cây đi. Chuyện này các ngươi quản mặc kệ. Ngoặc kép, hết chương.